Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Aisoho. Aishi ngần mặt không hề cảm xúc. Đối với Yamada Kusuke nói hắn là một chữ đều không có nghe lọt. Bây giờ đối phương hướng hắn vọt tới, Aishi ngần giơ tay đánh ra một vệt sáng xanh, nhanh chóng đi vào đối phương trong cơ thể. Yamada Kusuke thân thể bỗng nhiên cứng ngắc một hồi, trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ hoảng sợ. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể chính mình có cỗ màu xanh lam sức mạnh chính đang tự do. Sau một khắc, hắn kinh mạch bắt đầu thối rữa vỡ tan. Vẫn chưa đi đến giữa sân, vị trí Yamada Kusuke liền ngã xoạch xuống. Tình cảnh này phát sinh, hết thảy dưới đài khán giả đều có chút không rõ vì sao. Giờ khắc này yên lặng như tờ. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí có mấy người mắt thường đều không có nhìn thấy ai si ngần đem lam quang đánh vào đối phương trong cơ thể, nhưng Si Phong nhìn thấy. Hắn rõ ràng cảm nhận được vệt lam quang kia bên trong sức mạnh là kinh khủng cỡ nào. Nguồn sức mạnh kia tựa hồ có thể đem hết thảy đều hóa thành tro tàn. Hay là đây là ảo giác của hắn? Nhưng Si Phong biết cái này ai si ngần rất mạnh, người chủ trì cũng có chút mộng bức. Lúc này mới bắt đầu, Yamada Kusuke làm sao liền ngã xuống? Có điều quy trình hay là muốn đi? 1, 2, 3, 4, 5, vẫn thét lên 10. Yamada Kusuke cũng không có nhúc nhích một hồi. Người chủ trì trực tiếp tuyên bố Aishi ngần thắng lợi. Mấy công việc nhân viên lên đài đem Yamada Kusuke nhấc lên, phát hiện còn có khí. Nhưng tựa hồ đã hôn mê, Si Phong sắc mặt âm tình bất định. Cái này Aishi ngần xuất hiện đúng là cái biến cố. Hắn không nghĩ ra danh tiếng. Nói thật, có thể nắm cái đệ tam là tốt lắm rồi. Hiện tại Underworld không thích hợp nắm số 1. Ở bề ngoài đệ nhất có thể là vô cùng nguy hiểm. Aishi ngần đi tới bị tái khu. Ánh mắt quét mắt bên cạnh Underworld. Nhưng Underworld tựa hồ vốn không hề để ý hắn. Điều này làm cho Aishi ngần cảm thấy có chút quái dị. Dựa theo vừa nãy chính mình bày ra thực lực, Underworld nên có phản ứng mới đúng. Nhưng đối với mới tựa hồ vốn không hề để ý. Ai, ngươi thật giỏi a. Soho nhảy nhảy nhót nhót đi tới Aishi ngần bên người, kéo hắn tay tán dương. Đừng nghịch rồi Soho, dưới một người chính là ngươi. Aishi ngần mới vừa nói xong câu này, trên đài người chủ trì liền hô tổ kế tiếp. Aisoho hồi chiến tam cốt đa. Si Phong đưa mắt rời về phía Aishi ngần. Aishi ngần bên người cô gái kia nên chính là Aisoho. Trước ở phòng ăn nghe thấy hai người nói chuyện này, tựa hồ vẫn là một đôi huynh muội, đều họ Lam. Si Phong trước còn tưởng rằng đây là một đôi CP đây. Aishi ngần là loli khống, nguyên lai cũng không phải a. Hai người này nên có liên hệ máu mủ. Đến phiên ta ai, ngươi nên vì ta cố lên nha. Aisoho mở to hai mắt nhìn Aishi ngần, mau tới đi thôi. Ngươi này bướng bỉnh quỷ. Aishi ngần thúc giục. Aisoho ngoan ngoãn gật gật đầu nhảy lên võ đài. Lúc này nàng đối thủ tam cốt đa cũng rơi vào trên võ đài. Cái này tam cốt đa người gầy thật cùng xương giống như vậy, sắp tới người cao 1m8, khả năng thể trọng liền 50kg đều không có, 10 phần cây gậy trúc con. Ngươi là dinh dưỡng không đầy đủ à tiểu lão đệ. Aisoho chỉ đối với Aishi ngần làm nũng bán manh, nói với người khác từ trước đến giờ đều không khách khí, không hề e dè. Tiểu muội muội không muốn không giữ mồm giữ miệng. Ca ca của ngươi tựa hồ rất mạnh, nhưng ta cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Tam cốt đa nham hiểm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia một cái răng vàng lộ ra. Si Phong lúc đó đã nghĩ đem Tenia Ida bàn chải đánh răng cho hắn dùng. Thật sự quá thất bại. Aisoho hiển nhiên cũng nhìn thấy cái kia một cái răng vàng. Nàng lúc đó liền nổ. Tay trái không biết lúc nào bỗng nhiên thêm ra một cái màu đen đại đao. Đao này trường có ít nhất 1m7 tả hữu. So với nàng, người còn trường Si Phong suýt chút nữa liền cho rằng Ai Soho có không gian nhà kho hoặc là nhẫn không gian như vậy trang bị, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không phải. Khả năng này chính là Ai Soho cô xê chỉ là cái gì dạng cô xê có thể trực tiếp bỗng dưng biến ra một cái lớn như vậy đao. Loại này họa phong rõ ràng có chút vi cùng cảm giác. Như thế một cái tiểu loli cầm một cái so với nàng còn muốn lớn hơn đao. Thấy thế nào đều rất quái dị, Tam Cốt Đa tựa hồ có hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không có bởi vì đối phương có đại đao liền sợ sệt. Nhìn Ai Soho hướng chính mình vọt tới, Tam Cốt Đa cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể bắt đầu tăng vọt, từ sắp tới 1m8 vóc dáng trong nháy mắt cao lên tới 3m. Lúc này Tam Cốt Đa cũng không còn người dáng dấp, bạch cốt lộ ra ngoài, dường như khô lâu vương giống như Si Phong than thở một câu. Thực sự là đại thế giới không gì không có a. Ngày hôm nay hắn là thật sự mở mang kiến thức, loại này cô xê hắn là chưa từng nghe thấy. Ai Soho chẳng qua là cảm thấy như vậy Tam Cốt Đa chờ nên càng thêm buồn nôn, nhưng trong lòng không có một chút nào e ngại, trên tay đại đao vung vẩy hướng Tam Cốt Đa trên bắp chân chém tới. Tam Cốt Đa lợi dụng cô xê bỗng dưng diễn sinh ra một cái to lớn xương, cùng Ai Soho đại đao đụng vào nhau, xương lên sản sinh một chút vết rạn nứt, nhưng sau một khắc vết rạn nứt biến mất, xương dường như lưu ly ngọc bình thường bóng loáng. Soho cẩn thận, Ai Xin Ngần thoáng lo lắng kêu một câu, cái này Tam Cốt Đa cô xê rất thiên môn, nhưng thực lực nhưng không thể coi thường. Hắn sợ Soho không phải là đối thủ bị Ai Xin Ngần vừa nói như thế. Ai Soho càng là đến khí, bằng cái gì ai thời điểm đối địch thoải mái như vậy, đến phiên nàng liền gặp gỡ lợi hại, không công bằng. Dưới đài khán giả cũng là có chút há hốc mồm, này đều là cái gì cùng cái gì a? Một cái loli thiếu nữ nắm đại khảm đao, một cái khô lâu người cao 3m, thực sự là mở mang tầm mắt, may là võ đài rất lớn. Không phải vậy vẫn đúng là không tha cho này này hai vị lớn Phật. Lúc này Ai Soho cái tay còn lại cũng thêm ra một cây đại đao, song đao ở tay, điên cuồng hướng Tam Cốt Đa chém tới. Dường như cuồng phong mưa rào, Tam Cốt Đa trong lúc nhất thời mệt mỏi ứng đối, nhưng không có chút nào hoảng loạn. Ở Ai Soho có chút không còn chút sức lực nào trong nháy mắt, Tam Cốt Đa trong tay màu trắng cự cốt bổng quét ngang ra, đem Ai Soho hai cây đại đao đánh bay. Ai Soho cũng té lăn trên đất, tiểu muội muội hiện tại chịu thua vẫn tới kịp. Một hồi ta có thể không nể mặt mũi, Tam Cốt Đa mặc dù nói không cho Ai Xin Ngần mặt mũi, nhưng muốn nói không kiêng kỵ là không thể. Trước Ai Xin Ngần bày ra thực lực làm hắn đặc biệt quan tâm, là một cái cường địch, Ai Soho không nghe lọt cũng không chịu thua. Lần này hai tay của nàng hợp lại biến ra càng to lớn hơn một cây đao, có tới dài 2m, hướng Tam Cốt Đa bổ xuống. Tam Cốt Đa trong tay cự cốt bổng cũng trong nháy mắt lớn lên, cùng đại đao va chạm vào nhau, sản sinh thanh âm chói tai, ngu xuẩn mất khôn. Tam Cốt Đa chỗ trống trong ánh mắt bỗng nhiên sáng lên hồng quang, trong tay cự cốt bổng trong nháy mắt biến thành màu đỏ, đem Ai Soho đại đao lần thứ hai đánh bay. Lần này cự cốt bổng đánh vào Ai Soho trên đỉnh đầu, Ai Soho trực tiếp bị đánh bò ở trên mặt đất, không biết sinh tử, gay gâu. Ra tay quá nặng, Tam Cốt Đa trong mắt hồng quang dần dần lùi tán, có chút hối hận. Vừa nãy cái kia một hồi hắn có chút lửa giận, vì lẽ đó có thể dùng sức quá độ. Này một gậy tiếp tục đánh hắn nhưng là biết uy lực. Khả năng cô bé này đã chết rồi. Ai Xin Ngần sắc mặt đen kịt lại. Cũng không phải bởi vì Ai Soho bị đòn đánh này có thể sẽ chết, mà là bởi vì hắn biết Ai Soho cô xê rất khủng bố. Loại này khủng bố một mặt là ở Ai Soho đánh mất ý thức thời điểm mới phải xuất hiện đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.